sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 778, sống thêm đời nữa. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là, những lực lượng khác có trong khí huyết của cấp nhân vương thì sao? Có thể đủ để cho mình duy trì thân thể một năm được không đây? Nếu như mà có thể, vậy thì cho dù chỉ sống thêm được một năm cũng tốt rồi. Một năm được hít thở không khí của thế giới hiện tại. Được ăn chút đồ ngon, được uống chút rượu, như thế mới xem như là có cảm giác. Sau khi La hấp thu hết khí huyết của vị thống soái chiến đội cỡ nhỏ đó, trong miệng lẩm bẩm tự nói, mà sau khi hơn 100 tàn niệm của các vị đế triều đang lơ lửng phía sau lưng La nhìn thấy La thật sự ngưng tụ ra được một thân thể có đầy đủ máu, thịt cực kỳ chân thực, trong lòng mỗi một người bọn họ đều trở nên cực kỳ kích động. Chúng ta, hãy chiếm đoạt thỏa thích đi nào, lại sống thêm một đời nữa. La cảm nhận được tâm tình sao động đó của các thuộc hạ. Bèn đưa tay chỉ thẳng về hơn 100 vị cường giả của trụ sở chính của chiến đội nọ. Ngay tức khắc hơn 100 tàn niệm của các vị đế triều với khí thế ngang tàng đang lơ lửng phía sau lưng ông ta đồng loạt ồ ạt xông ra. Cả vùng trời phía trên chiến đội cỡ nhỏ này thật nhanh chóng đã vang lên vô số tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết. Mấy người bọn họ mới chỉ có chiến lực tới cấp đế, cấp hoàng mà thôi, làm sao có thể chống chọi lại được với sự tấn công của những tàn niệm của các vị đế triều đã có thực lực đến sơ kỳ cấp nhân vương cơ chứ? Mặc dù thông thường mà nói, tàn niệm của một vị đế triều có thực lực ở giai đoạn sơ kỳ cấp nhân vương thì chiến lực thật sự của vị đó không hề đạt tới trình độ của cấp nhân vương, nhưng sau khi 7-8 người bọn họ đoàn kết lại với nhau, vẫn có khả năng đối đầu trực tiếp với một vị cường giả có thực lực đến sơ kỳ cấp nhân vương. Mà nguyên cái chiến đội cỡ nhỏ này, dù chỉ là cường giả đạt tới tầng sinh cảnh của cấp đạo chủ, cũng chẳng tìm ra được một người, chứ đừng nói là có ai trong số họ là cường giả đạt tới cấp nhân vương. Cho nên chỉ trong phút chốc, tất cả bọn họ đều đã bị tiêu diệt. Mà sau khi hơn 100 thuộc hạ của La tàn niệm của các vị đế triều đã cắn nuốt xong khí huyết của các cường giả ở thế giới hiện tại, tất cả các tàn niệm cũng đều ra ngưng tụ ra được thân thể. Tuy là thân xác của bọn họ vẫn đang liên tục vỡ vụn, thối rữa, nhưng mà bọn họ vẫn có thể cảm nhận được không khí đã lâu không gặp. Thứ không khí mới mẻ đó, với trạng thái tàn niệm của bọn họ lúc trước, cái gì cũng không thể cảm nhận được, vị giác, khứu giác, cái gì cũng không có, nhưng giờ đây bọn họ đã có rồi, ngay sau khi cả chiến đội cỡ nhỏ trước mắt này đã bị tiêu diệt. Có vô số đội quân đạo thú cực kỳ lớn tràn ra hoàn toàn che lấp tòa thành thị trải dài dọc theo đường bờ biển này. Chỉ trong nháy mắt, tòa thành thị này đã trở thành địa ngục. Đội quân đạo thú cực kỳ lớn ở bên dưới vẫn còn đang thỏa thích giết hại và cắn nuốt. Mà ở trên không La dẫn theo hơn 100 thuộc hạ là tàn niệm của các vị đế triều. Sau một hồi cảm ứng phương hướng, bọn họ bắt đầu bay lên phía bắc, tiến quân về phía rừng chân của chiến đội Ngân Xà, bởi vì ở phía đó, bọn họ cảm nhận được có vô số khí tức mạnh mẽ. Ở bên đó, có cường giả cấp nhân vương, hỡi những cường giả cấp nhân vương đang sống trong thế giới hiện tại. Tôi tới đây. Sau khi La thầm thì khe khẽ trong miệng một câu như vậy, vung tay vào giữa không khí, rồi mang theo 100 thuộc hạ là tàn niệm của các vị để chiều biến mất ở giữa không trung. Còn về đội quân đạo thú cực kỳ lớn ở phía dưới, ông ta cũng lười đi quản lý, những con đạo thú đó không hề có cái gọi là thần trí. Và lại nếu mà tàn niệm của một vị đế, chiều nào đó có thể tồn tại ở phía trong chân hoàng đạo vực, vậy thì tàn niệm đó cũng vô cùng hùng mạnh, mà chuyện này cũng có một chỗ tai hại, đó chính là số lượng những tàn niệm của các vị đế triều ở bên trong chân hoàng đạo vực thật ra lại cực kỳ ít ỏi. Bên trong mỗi một tòa chân hoàng đạo vực, thứ có nhiều nhất vẫn là những đội quân đạo thủ cực kỳ lớn. Và còn cả thú triều nhiều không đếm xuể, tàn niệm của một vị đế triều cho dù có mạnh mẽ, có thể dùng uy nghi để gây áp lực chèn ép những con đạo thú kia, nhưng muốn ra lệnh cho bọn nó là chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên, dứt khoát khỏi đếm xỉa tới chi cho mệt. Suy cho cùng, những tàn niệm của các vị đế triều đã chết từ nhiều năm trước. Sau đó sống lại ở trong chân hoàng đạo vực. Điều bọn họ muốn chính là đi tới thế giới hiện tại. Cắn nuốt các cường giả ở trong thế giới hiện tại, để có thể sống thêm một đời nữa. Đây mới là mục đích cơ bản của bọn họ, mà từ lúc La vừa xuất hiện, đến lúc đã tiêu diệt sạch chiến đội cỡ nhỏ này. Thật ra thời gian còn chưa tới một phút, thế nên cho dù có là mạng lưới tình báo của ngũ bộ hoàng triều, cũng không có vội vàng tới để tra xét. Do sự chấn động va chạm của những luồng khí màu xám toát ra từ chân hoàng đạo vực, hệ thống truyền tin của cả khu vực này cũng đều lâm vào tình trạng tê liệt. Cho nên vào giờ phút này, tại trụ sở chính của ngũ bộ hoàng triều, đội ngũ mạnh mẽ nhất trên đại lục phía Tây, bọn họ cũng chỉ biết là có một chiến đội cỡ nhỏ ở vùng Duyên Hải đã bị tiêu diệt. Nhưng mà bọn họ hoàn toàn không biết được rằng, bên trong tòa chân hoàng đạo vực kia, rốt cuộc đã có bao nhiêu cường giả đi ra. Cách chương.